Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 63, tạo hình không tệ. 43/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Củng cố tu vi kỳ thật không cần bao lâu, bất quá chỉ là 2 ngày, Vân Phi Dương liền đem tu vi vững chắc thích đáng. Không có nghĩ đến cái này phù trận so tưởng tượng còn hữu dụng. Về sau liền bảo ngươi thiên lôi sai đi, nếu không phải cái này phù trận đem thiên lôi lực lượng khống chế tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được, chỉ sợ hắn liền phải bị thương. Lần này tấn cấp không chỉ có không có có thụ thương, tố chất thân thể còn chiếm được tăng lên trên diện rộng. Liền lôi gia đình trung kiên tính đều chiếm được không ít tăng lên. Mấy cái kia bị hắn nhìn như tùy tiện ném ở bên người, kỳ thực dựa theo nhất định quy luật sắp xếp phù thạch. Giờ phút này bên trong đầy sao động lôi kiếp. Chút ít này yếu lôi kiếp chi lực không chỉ có thể làm vì thủ đoạn công kích, cũng có thể dùng để luyện thể cùng làm thí nghiệm. Đây chính là hiếm có tài bảo. Hiện tại hắn có một chuyện muốn tìm sư phụ sư huynh sư tỷ giải hoặc. Hắn kim đan tựa hồ xảy ra vấn đề, cùng trên sách miêu tả không giống nhau lắm, nhưng tuyệt đối đừng là hắn tu luyện ra cái gì đường rẽ. Mặt khác, liên quan tới một cái khác, hắn phải thật tốt cùng sư phụ bọn họ nói chuyện. Trên việc tu luyện chuyện, tuyệt đối không thể với tùy tiện coi nhẹ. Có đôi khi một chuyện nhỏ, khả năng liền quyết định lấy một người cả đời. Liên quan tới giáo huấn như vậy, thế nhưng là có vô số tiền bối làm ví dụ. Tỷ như đã từng có một vị tiền bối tại lúc tu luyện, trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn một thanh âm, luôn là lúc hướng dẫn hắn tu luyện, hắn liền cho rằng đạt được cái gì bí bảo, hoặc là cái gì đại năng giả yêu ái, trông coi bí mật này không có nói cho bất luận kẻ nào. Kết quả cuối cùng bị đoạt xá, nếu không phải vị kia đoạt xá đại năng nhất thời hung hăng ngang ngược, lọt hãm, bị vị kia tu sĩ sư tôn phát hiện dị thường, e là cho dù là có xét chính sư nhóm thủ đoạn đặc thù, cũng khó có thể ngay lập tức kiểm tra ra tất cả mọi chuyện. Lại tỉ như đã từng có một vị tiền bối đạt được một cái tu luyện bí tịch, phía trên giới thiệu nói có thể trực tiếp thành thần, hắn liền tin là thật, cũng không có tìm đại môn phái hoặc là liên minh tiến hành kiểm nghiệm sửa đổi, lén lút bắt đầu đổi tu môn công pháp kia. Tu vi một lần nhảy vọt lợi hại, nhưng cuối cùng đúng là tâm trí không còn, biến bạo ngược giết giống như khôi lỗi, còn chưa chờ xem xét chính sứ đem chóc nã quy án, vậy mà chính mình trước bạo thể mà chết, chỉ vì môn công pháp kia tại nghiền ép hắn khí vận cùng tiềm năng. Chờ tiềm năng của hắn cùng số mệnh biến còn thừa không có mấy lúc, liền tiêu vong ngày. Còn có vô số ví dụ tại báo cho mỗi một cái tu chân giới hậu bối. Hết thảy muốn thành thật kiên định đến, đừng vọng tưởng trên trời rơi xuống đĩa bánh. Mà Vân Phi Dương lần đầu ở trong sách nhìn thấy những này ví dụ thời điểm luôn cảm thấy có một tia cảm giác quen thuộc, trong đầu có âm thanh chỉ đạo tu luyện, không phải liền là tùy thân lão gia gia hoặc là tùy thân hệ thống sao? Thần cấp tu luyện bí tịch không phải liền là trong truyền thuyết bí tịch sao? Ân, tốt, tại cái này tu chân công pháp tài liệu giảng dạy hóa thời đại, loại bí tịch này tựa như là không đáng tin cậy thiên phương. Khuếch đại hiệu quả trên thực tế có không muốn người biết tai họa ngầm. Cho nên hắn mơ ước nhặt được tuyệt thế bí tịch ý nghĩ tan vỡ. So với tài liệu giảng dạy, bí tịch quả thực chính là ba không sản phẩm, các loại làm cho người không yên lòng. Cái gì? Người nói bát đại đỉnh cấp môn phái cùng liên minh sẽ không giấu giếm tốt hơn phương pháp tu luyện. Này là không thể nào, bởi vì cái này thời đại thật rất kỳ hoa. Tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng nhận biết tu chân giới mọi người là một thể. Chỉ có tất cả mọi người lợi hại, mọi người mới có thể toàn diện đề cao chất lượng sinh hoạt cùng hạnh phúc chỉ số. Đương nhiên, tư nhân giấu giếm vẫn là có khả năng, nhưng là tu chân giới thế giới quy tắc rất đơn giản. Âm dương bổ sung, năng lượng bảo toàn, một việc tốt xấu song mặt đều có. Nếu là công pháp đơn giản, dễ dàng tu luyện như vậy tiến giai liền chậm, kèm theo giá trị liền thiếu đi. Nếu là công pháp khó khăn, tu luyện gian nan nhưng là tiến giai đơn giản, kèm theo giá trị sẽ thêm, được cái gì liền sẽ mất đi cái gì. Không có chỉ có chỗ tốt liền có thể thuận lợi nhanh chóng đề cao tu vi công pháp. Vân Phi Dương đi ra Phong Khởi Hải Nội, duỗi lưng một cái, hôm nay ánh nắng thật tốt, không khí cũng tốt, cúi đầu xuống liền đối mặt một đôi oán niệm mắt, hô hấp đình trệ, khóe mắt kéo ra, chậm chậm bị hù dọa trái tim, yên lặng rơi lệ, tu vi thấp chính là không tốt, thế giới bỗng nhiên xuất hiện hắn đều không phát hiện được. Khinh Vũ sư tỷ, ngươi dọa ta. Vỗ vỗ ngực, sư tỷ tìm ta có chuyện gì không? Vừa vặn ta có trên việc tu luyện chuyện muốn thỉnh giáo sư tỷ. Khinh Vũ bó lấy đội ở trên đầu lụa, mỏng, thần sắc có chút mất tự nhiên. Trên việc tu luyện chuyện đi tìm sư phụ, mặc dù hắn không đáng tin cậy, nhưng là trên việc tu luyện chuyện hắn tuyệt đối không có vấn đề. Cái này không phải trọng điểm, sư đệ. Sư tỷ chỉ muốn biết một sự kiện. Khinh Vũ bỗng nhiên cúi đầu nhìn chòng chọc vào Vân Phi Dương, làm sau lưng của hắn có một chút hơi lạnh. Sư tỷ mời nói, Ngô, chính là lúc nào tóc dài? Khinh Vũ do dự một chút, một mặt thấy chết không sờn hỏi lên. Lúc này Vân Phi Dương tựa hồ nghe ở đâu truyền đến từng tiếng nho nhỏ kinh hô cùng lớn tiếng khen. Hay. Đại khái là ảo giác của hắn đi, thần trí của hắn cũng chưa phát hiện chung quanh có người. Tóc, cái gì tóc? Theo bản năng nhìn một chút Khinh Vũ sư tỷ đỉnh đầu, dùng lụa đỏ bao khỏa phình lên, mặc dù tạo hình nhưng vẫn là rất sáng tạo cái mới. Khinh Vũ phát giác được Vân Phi Dương ánh mắt, lập tức lui lại hai bước, theo bản năng dùng tay che trên đầu lụa đỏ. Không có, không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có cái gì tăng phát phương pháp? Nín thở ngưng thần nhìn Vân Phi Dương, sư tỷ, ngươi tóc sao rồi? Tại sao muốn tìm tăng phát phương pháp? Hơn nữa tại sao muốn tìm hắn muốn a? Khinh Vũ hé miệng cứng ngắc lại một hồi, bỗng nhiên ưỡn ngực một cái ngẩng đầu một cái, trực tiếp mang trên đầu lụa mỏng kéo xuống. Dơ lên một mặt tùy ý diễm lệ nét mặt tươi cười. Chung quanh truyền đến một mảnh hút không khí âm thanh. Vân Phi Dương lần này rất xác định, hắn không có nghe lầm. Chung quanh đám người này tuyệt đối lại dùng thủ đoạn gì đem hắn thần thức che giấu. Giống như cưỡng chế tính trực tiếp. Cảm giác này thật đúng là vi diệu. Nhưng tiếp theo Khinh Vũ sư tỷ cái kia trần truồng đầu liền làm hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Sư đệ, sư tỷ mới tạo hình thế nào? Đắc ý sờ lên đầu. Hắc, xúc cảm cũng không tệ lắm. Lúc này tầng mây bên trong An Vân yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Khinh Vũ đã bị ép điên. Phi Dịch Mộc khuôn mặt thẫn thờ. Hắn hai ngày này đã dùng hết thủ đoạn cũng không có cách nào mọc ra một cọng lông. Vậy đại khái chính là thiên ý đi. Một mặt khám phá hồng trần nhìn về phía đỉnh đầu trời trong. A, trời thật xanh a. Vân Phi Dương chấn kinh nhìn Khinh Vũ mới tạo hình, nhưng tiếp tục liền đầy mắt thưởng thức. Ở kiếp trước thời điểm, kỳ thật đã có rất nhiều nữ tử thích loại này đầu chọc tạo hình. Càng có câu nói, có thể khống chế đầu chọc soái ca mỹ nữ, mới là thật soái ca mỹ nữ. Mà Khinh Vũ tuyệt đối là mỹ nữ bên trong mỹ nữ. Sư tỷ đại tài, này tạo hình coi như không tệ. Nếu không phải toàn thân trên dưới đạo gia tu vi, chỉ sợ cũng phải làm cho người tưởng rằng Phật tu. Ta cũng cảm thấy không tệ. Khinh Vũ đắc ý nâng nâng cằm. Không tệ cái quỷ a. Thể loại giả sử,